ai chờ ai giữa đêm đông lạnh giá. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trầm Úy Vũ với tay đem văn kiện, bút máy này nọ xếp thành một núi ở cạnh bàn, chừa lại một khoảng trống ở giữa bàn. May là bàn làm việc của anh lớn, không thì phải hất hết đồ xuống đất rồi. Gì vậy? Anh thật sự muốn tử hình cô ở ngay đây đó hả? Đào Lộ chống hai tay lên mặt bàn, dãy dụa muốn đứng dậy. Giọng mềm dịu nói, Tổng Giám Đốc, người ta biết sai rồi. Anh đừng so đo với em nữa mà. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến anh trai đang đợi ở dưới lầu. Nếu Trầm Úy Vũ còn làm rộn thì cô biết đi kiểu gì đây? Không kịp nữa rồi. Quả đào nhỏ thông minh phải biết được hậu quả sau khi mò mẫm tay lung tung như thế chứ. Không phải vừa nãy em còn vui vẻ lắm mà. Trầm Úy Vũ quyết tâm phải ăn sạch cô luôn. Mặc kệ cô nói gì. Nếu cô không có ý xấu khơi mào dục hỏa của anh thì có lẽ anh đã thả cô đi rồi. Cùng lắm là anh vào WC tắm rửa. Nhưng ai bảo cô lại mò xuống bóp anh như vậy? Điều này không thể dùng nước lạnh để giải quyết được nữa rồi. Cảm giác được bàn tay anh đang vuốt dọc lưng cô. Sau đó áo lót trói buộc trước ngực đã biến mất. Rõ ràng là bị anh cởi ra. Anh đẩy cao áo cô lên. Lòng bàn tay ấm áp bao phủ bộ ngực trắng nõn. Lại nắm vào đầu ngực mà vân vê. Khiến cho cảm giác tê dại lan tỏa toàn bộ khuôn ngực cô. Tổng Giám Đốc, tha cho em được không? Cô chưa từ bỏ ý định muốn ngăn cản anh. Cảm thấy cứ để cho anh trai chờ lâu thì không hay lắm. Họ còn phải đi đón chị dâu nữa mà. Trầm Úy Vũ thoáng đem côn thịt rút khỏi đường mòn. Lập tức cảm nhận được một chút nước tuôn ra. Trêu đùa đáp, không được đâu. Miệng em thì xin anh tha thứ. Nhưng miệng dưới lại yêu cầu anh đừng buông tha em. Còn chảy nhiều nước như vậy. Phải dỗ dành nó một chút thôi. Gì vậy hả? Không phải đều tại anh sao? Chọc cho dục hỏa của cô bừng lên. Xem ra nếu không dập lửa thì không thể bước ra khỏi đây rồi. Hơn nữa phải khiến cho anh hài lòng mới thôi. Một khi đã thế thì cô đành phải hào phóng cho anh hưởng dụng vậy. Hả? Đúng là vậy rồi. Đào Lộ lần xuống sờ lên nơi riêng tư của mình. Ngón tay dính đầy mật dịch. Sau đó lại đưa ngón tay ướt át đặt lên môi anh. Làm nũng nói. Vậy anh phải dùng hết toàn lực an ủi nó đó. Bị hành động của cô trêu chọc đến nóng cả người. Hai tay anh ôm lấy eo cô rồi mới đứng dậy khỏi ghế. Nhanh chóng đem Đào Lộ từ trên đùi anh đặt xuống ghé lên mặt bàn. Để cho cái mông nhỏ của cô vểnh lên đối mặt với anh. Cảm giác mát lạnh bất chợt xông tới làm cho cô khẽ run lên. Toàn thân căng cứng, cái miệng nhỏ liền méo xẹo. Lạnh quá, người ta cần Tổng Giám Đốc làm nóng lên. Nói xong còn khẽ lắc lư cái mông. Thân dưới bị cô kẹp chặt. Anh hùa theo cô đáp. Anh làm nóng người cho em ngay đây. Làm cho em toát mồ hôi nhé. Bàn tay to đặt lên eo cô. Anh bắt đầu đong đưa hông. Mãnh liệt ma sát mật huyệt. Đem lối vào chật hẹp giãn căng ra. Mỗi lần khi anh đưa vào. Bên trong tiểu huyệt lại kẹp anh vô cùng chặt. A, chặt quá. Sao em lại nhỏ như vậy hả? Trầm Úy Vũ tán thưởng nói. Giọng điệu bao hàm mùi tình dục nồng đậm. Anh muốn cắm vào chỗ sâu nhất của cô. Đem cô nhập vào trong cơ thể. Có như thế thì cô mới không thể rời anh đi. Mãi mãi ở bên cạnh anh. A, là vì anh. Quá lớn a, thích quá. Đào Lộ cố gắng vểnh mông lên. Nhũ hoa theo sự đong đưa của anh mà khẽ chạm vào thành bàn. Khiến cho nó trở nên ngứa ngáy khó chịu. Côn thịt không ngừng va chạm vào sâu bên trong. Phát ra tiếng bạch bạch của nước. Túi côn thịt đập vào phát ra tiếng vang. Làm tăng thêm dục hỏa của hai người. Chờ đã, Úy Vũ, đổi tư thế đi. Cô thật sự chịu không nổi việc bị anh ngăn chặn mà không thể làm được gì. Cô còn muốn làm nhiều việc nữa cơ. Trầm Úy Vũ nhướn mi. Tà ác cười nói. Quả đào nhỏ càng ngày càng dâm đãng rồi. Đổi thì đổi. Dứt lời liền rút côn thịt ra. Xoay người cô lại. Để cô dựa lưng vào bàn. Côn thịt thô to lại tiếp tục cắm vào tiểu huyệt. Mắt nhìn cô gái nằm dưới thân mình. Bộ ngực lộ ra một nửa. Váy ngắn kéo lên thắt lưng. Quần lót bị tụt xuống nhưng vẫn còn mặc trên đùi. Khuôn mặt nhỏ nhắn đang tràn đầy sắc xuân. Đào Lộ vòng hai chân lên eo anh. Tay nhỏ bé cầm lấy ngực mình rồi tự ý đùa bỡn. Lúc bóp lúc xoa, còn khẽ nắm lấy hai quả mâm xôi trước ngực khiến cho nó cứng lên. Trầm Úy Vũ nhìn vào mà miệng đắng lưỡi khô. Bụng dưới càng bị thiêu đốt. Dẫn tới côn thịt ở bên trong cô cũng cứng rắn theo. Vừa cọ sát cô vừa phóng đãng nói. Đúng là tiểu yêu tinh. Còn tự nghịch hai quả đào nhỏ nữa. Không đút em ăn no cái miệng nhỏ phía dưới thì đúng là không được mà. A, tổng giám đốc. Thoải mái quá. Anh mạnh nữa lên. Chật quá. Đào Lộ dâm đãng rên rỉ. Bất chấp cả việc có ai đứng bên ngoài nghe hay không. Cô chỉ thấy hiện tại toàn thân chỗ nào cũng vui thích. Muốn được anh âu yếm nhiều hơn nữa. Kêu phóng đãng thêm chút nữa đi. Anh thích nghe thấy em kêu. Trầm Úy Vũ thở dốc nói. Nhìn vào nơi riêng tư đang giao hợp của hai người. Mật dịch chảy dọc ra đùi. Hai vách thịt bị anh đưa vào rút ra. Giống như một cái miệng nhỏ tham ăn vậy. Tổng giám đốc. Đâm em thích quá. Nóng quá. Còn ướt nữa. Mạnh nữa lên à. Phá hư em đi. Cô thở gấp kêu. Hai chân vòng chặt lên hông anh. Vách thịt hút ngày một chặt. Cuối cùng hét chói tai vì đạt cao trào. Trầm Úy Vũ phát cuồng va chạm tiểu huyệt của cô. Chạy nước rút khoảng hơn 10 lần rồi thỏa mãn gầm nhẹ. A, sướng thật. Côn thịt chạm vào miệng tử cung của cô rồi bắn tinh dịch nồng đậm vào sâu bên trong. Cách chương.